Hôm nay trước khi đi vào cái vấn đề mới thì chúng ta nhắc lại cái trọng tâm của cái bài giảng ngày hôm qua. Chúng ta thấy là từ cái Paramattha mà thầy nói là cái thực tánh mà nó có cùng khắp ở mọi nơi, ở trong mình cũng như ở bên ngoài, là nó đã là cái thực tánh, vốn từ nó là thực tánh, thậm chí nó là niết bàn luôn nữa. Bởi vì niết bàn là chân đế, tức là thực tánh. Thầy có nói là cái Paramattha này là chân đế. Còn này còn lại là tục đế. Thế thì là trong đời sống hàng ngày của mình thì có một cái điều mà chúng ta cần phải nhận ra, đó là chúng ta thực sự là đang sống trong chân đế chứ không phải là tục đế. Mỗi đồng tình gì của mình đều là ở trong chân đế hết, không có một cái nào mà ra ngoài chân đế được. Thế nhưng mà mình lại khởi lên một cái ảo tưởng, giống như một người mà nằm ngủ mà nó sinh ra một cái giấc mộng vậy. Tức là cái nhất mà người say với là cái người mà nằm mộng vậy đó, người nằm mơ đó, tức là nó không thực. Mà trong khi đó thì không có cái gì mà mình không thực cả, không có cái gì mà không thực. Cho nên có người hỏi một vị thiền sư là xin chỉ cho con cái gì là thực. Thì vị thiền sư nói là vậy thì ngươi chỉ cho ta cái gì không phải là thực. Bất kỳ cái gì mà mình chỉ bất kỳ chỗ nào thì chỗ đó cũng đều thực cả, không có chỗ nào mà không thực. Bởi vì cái không thực thì nó lại không có. Mà khổ một cái nỗi là mình lại khởi lên một cái ảo tưởng, rồi bây giờ mình lại sống với ảo tưởng đó. Cho nên ảo tưởng đó bây giờ nó lại quá thực, thực đến cái độ mà mình không còn thấy cái thực nữa, mà chỉ còn thấy cái ảo thôi. Phải thấy ra vấn đề đó thì cái đó thiền mới có ý nghĩa gì. Chứ còn nếu mà mình cứ ngồi thiền rồi mình mong đạt được đến cái này cái kia thì cũng vẫn là mộng tiếp. Ngồi thiền cũng là nằm mộng luôn, thì cũng như không. Phải không? Bây giờ mình phải thấy ra. Thì sở dĩ mà thầy viết một dọc như vậy để chúng ta thấy rằng là bây giờ muốn thấy được cái chân đế đó là phải vượt qua cái này, vượt qua một chặng đường dài thiệt dài để mà tới cái chân đế này. Vượt qua cái khái niệm tên gọi mà không có thực. Bây giờ thầy đề nghị là mỗi người về nhà lấy một cuốn sổ và cứ ghi ra cái gì mà chỉ có tên gọi mà không có thực á, thì bảo đảm là nó sẽ ra một cuốn đại từ điển. nó sẽ ra một cuốn đại từ điển lại. Tại vì hầu hết những cái từ mà mình dùng với nhau đều là không thực cả. Bây giờ mình nói tờ bạc không thôi, phải không? Tờ bạc 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 10 đồng, rồi 20 đồng, rồi 50 đồng, rồi 100 đồng, 101, 102, 103. Nghĩa là toàn bộ cái số mà mình nói về tiền bạc đó là toàn là con số giả hết. Con số đó hoàn toàn không có thực. Mình dựa trên một cái con số không có thực đó để mà mình tạo mối quan hệ với nhau mà thôi. Tức là mối quan hệ mà giữa mình với nhau đó lại là dựa trên nhận với nhau thôi, chỉ là khái niệm, chỉ có tên chứ không có thực. Mà cái thực đó là cái thực mình chấp nhận với nhau thôi. Chứ bây giờ đem cái đồng bạc của mình mà qua bên Mỹ thì lại không có mua được cái gì cả. Ví dụ như vậy á, cái đồng bạc này mà giả sử như bây giờ là người ta phim ảnh mà nói về cái thế giới ở bên ngoài mà xâm nhập vào cái trái đất mình á, Tức là những cái sinh vật ở hành tinh khác xâm nhập, hay là một cái loài người gì đó ở một hành tinh khác xâm nhập, đưa vàng cho họ thì họ thấy chẳng có quan trọng gì hết. Đối với họ vàng có nghĩa gì đâu. Cái vàng thì một cầm tới tay thấy nặng thì có, cái nặng đó là có thực. Bóp một cái thì thấy nó cứng là có thực. Chứ còn cái giá trị cục vàng thì đối với họ là cái đó là tại ở cái trái đất này là chấp nhận với nhau cái giá trị cái vàng, cho đối với cái chỗ trên họ đó vàng có nghĩa gì đâu, phải không? Cho nên á, bây giờ mình cứ lấy giấy ra mà mình viết, hoặc là thôi mình khỏi giấy viết, mình lật từ điển được. Cứ mình lật từ điển ra mình coi cái từ nào là cái từ mà có thực. Thì hầu hết trong cái cuốn từ điển đó đó là những cái từ mà chỉ có tên gọi chứ không có thực. Dễ sợ chứ. Vì vậy cho nên á, từ cái mà một cái tên không có thực, ví dụ như cha, từ cha, cái từ cha là không có thực, nhưng mà một cái người có mắt tai mũi lưỡi thân ý là có thực, phải không? Cái ông mà có cái con mắt, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi rồi này đấy đó, thì cái người này đó, tức là bản thân cái con người này đó, đó là có thực. Còn cái chữ cha là không có thực, bản thân con người này là có thực. Thì nhưng mà cái này nó là một cái tên gọi. Bây giờ ở đây vẫn là một cái tên gọi thôi. Bây giờ từ chữ cha mà qua chữ người đó cũng vẫn là chưa có thực. Chữ người cũng chưa thực. Nhưng mà qua đây này, qua đây nếu mình nói là có danh, có sắc. Trong danh này đó là có ý. Còn trong sắc này á thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì cái này là có thực. Tức là những cái tên này này, những cái tên này là những cái tên có thực. Tên có cái thực để mà gọi. Ví dụ nói con mắt là có con mắt. Bởi vì có thực là gì? Có thực là bởi vì nó có hiện hữu và nó có tác dụng thực sự của nó. Tức là nó có thể tướng dùng của nó. Nó có thể, có tướng, có dùng của nó. Cho nên mình gọi là thực. Thế còn cái chữ cha thì làm gì có thể tướng dụng? Chữ cha có thể tướng dụng gì không? Không có. Chữ người cũng không có thể tướng dụng gì cả. Nhưng bây giờ nói chúng sanh. Chúng sanh cũng không có. Chúng sanh là mình nói chung chung, tức là nói rộng ra. Cha là loài người. Loài người thì nó to hơn chút này. Loài người nằm trong chúng sanh thì chúng sanh to, to hơn chút này. Nhưng mà cũng không có. Vì tất cả những cái này chỉ là đặt ra thôi. Bây giờ nói cao hơn một chút nữa là cũng phải nói là cha không nói người không có chúng sanh, mà là nói một cái thực thể đang sống, một thực thể đang sống cũng có luôn. Bởi vì cái thực thể đang sống đó đó, cái thực thể đang sống đó thì nó là sinh diệt từng sát na, thì nó có ở chỗ nào được. Bây giờ mình ngồi đây thì mình cứ tưởng là mình ngồi đây mãi, nhưng mà trên thực tế đó là ở bên trong của mình á, là máu là thay đổi. Bác sĩ là sẽ thấy rất rõ máu là bao lâu thay đổi một lần, xương thì nó bào mòn như thế nào, rồi nó tăng trưởng như thế nào. Tức là ở trong người mình á, là luôn luôn thay đổi. Vậy thì cũng không có một cái người mà cái người sống không có một cái tạm, không có một cái chủ thể sống. Không có một cái chủ thể sống. Cho nên là trong Đạo Phật mới nói là khi mà quán tưởng, khi mà một vị sư mà ăn á, ăn món ăn á nè, vị sư đó mới quán tưởng như thế này. Cái vật thực này đó, nó cũng không phải là ta, không phải ngã, không phải nhân, không phải chúng sanh, không phải thọ giả. Mà người ăn này đó, nó cũng không phải ngã, không phải chúng sanh, không phải nhân, không phải chúng sanh, không phải thọ giả. Cái nhận thức á, cái nhận thức lúc một cái vị sư mà đang ăn á, cái nhận thức nó cao đến mức độ như vậy. Để chi đây? Để cho khi ăn á, là chỉ có thực sự là đất nước lửa gió. Với đất nước lửa gió là nó đang có sự tương giao vào nhau thôi. Trên thực tế khi ăn có nghĩa là đất nước lửa gió và đất nước lửa gió đang hợp tác với nhau, tương giao với nhau mà thôi. Không thấy dễ sợ chưa? Cho nên nó là một vị sứ ngồi ăn á, thì không nói, không thể nói đây là cái gì cả, mà phải quán tưởng rằng đây là không có ngã, không phải nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Ni sato ni chivo sunyo. Cho nên á, từ cái mà mình nói là đây là rau, đây là chay, đây là mặn, thì tất cả những cái đó nó nằm ở cái chỗ mà ảo tượng này này. Còn cái thực của nó đó, nó chỉ là đất nước lửa gió, cho nó không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả nào hết. Đó. Nhưng mà qua khỏi cái này á, thì nó vẫn còn lại cái hình tướng đó. Cái này thì không phải, cái này không phải, cái này đây này. Bây giờ cho dù bây giờ quên hết mấy cái danh từ đây này đi nữa, thì nó vẫn còn một cái tướng đây. Nhưng mà cái tướng này đó, tướng này cũng không thật. Cái tướng này cũng không thật là bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như thầy đang nói chuyện với các vị này, thì các vị nói là tôi biết sự viên minh, là tôi biết quá rõ. Sư viên minh ở cái chùa nào, hoặc là ở Sài Gòn ra đây, hiện nay sư viên minh là bao nhiêu tuổi, là tôi biết rất rõ. Nhưng mà thật ra là biết được bao nhiêu thứ, chỉ là một cái bề mặt nơi đây mà các vị cho là biết ông sư viên minh. Thế bây giờ sau lưng là chưa biết rồi đó. Bởi vì sau lưng bây giờ đang đứng như thế này thì làm sao biết sau lưng được, chỉ biết trước mặt thôi. Cho nên cái mà mình biết, cái mà mình nhìn về một hình tướng thì lại là quá ít đối với bản thân cái vật thể này. Đó nè. Cho nên cái Attapanyati này nó cũng không là cái gì cả. Vậy thì phải vượt qua luôn cả cái Attapanyati này thì mới đi đến cái chỗ chân đế được, đi đến cái sự thật rốt ráo được. Cái này ở trong chữ Nho người ta gọi là bộ mạc cứu cánh. Cái Paramattha ấy là cái chân đế này đó, gọi là bộ mạc cứu cánh. Bộ mạc là sao? Bộ là cái gốc, mạc là cái ngọn. Tức là nói như trong thiền tông á, thì người ta nói ngộ là ngộ nguyên con. Tại sao dùng chữ ngộ nguyên con nghe kỳ cục ấy? Nhưng mà ngộ nguyên con nghĩa là nguyên si nó như thế nào là nó như vậy. Chứ không phải là chỉ thấy cái hình tướng này, cũng phải là thấy qua những cái mà chi tiết tên gọi này, hoặc là thấy qua cái tên gọi hoàn toàn không có thật. Khi mà một vị thiền sư hỏi một vị thiền sư, xin thiền sư chỉ cho con cái gì là cái thực, tức là muốn chỉ đến cái này gọi là bổn lai diện mục, hay là cái thực tánh pháp, hay là tánh trong cái kiến tánh đó, tất cả là cái này này. Hầu hết các cái câu hỏi mà các vị thiền sư là nói chỉ cho con cái bổn lai diện mục là cái gì, chỉ cho con là cái thực tánh pháp là cái gì, chỉ cho con cái mà bổn mạc cứu cánh là cái gì. Thì vị thiền sư đưa lên cục phấn, hay đưa lên phật trần, hoặc là đưa lên một ngón tay, hoặc là nói là ba cân mè. Thực ra nếu mà hồi đó thì vị đó nói ba cân mè, còn thầy ấy thì thầy sẽ nói là cái đồng hồ. Tại ở đây có cái đồng hồ, chỉ cái đồng hồ là cái đồng hồ. Nhưng mà khi mà nói cái đồng hồ á, nó cũng đã là nó nằm ở nơi cái mức này rồi. Vậy thì đó, bây giờ làm sao mà người đó có thể thấy được cái đồng hồ như nó là, thì khi đó nó mới thấy ra được chân đế. Còn nếu cái thấy cái đồng hồ như thế này đó thì mới thấy cái bề lưng, chứ đâu thấy cái bề mặt của nó đâu mà thấy. Thì nó thấy ngang đây cũng không được, thấy những cái bộ phận của nó ở nơi đó cũng không được. Ví dụ như là khi mà vua Milinda hỏi ngài Nagasena, nói là ngài là ai, ngài tên gì, nói ta là Nagasena. Nagasena là gì? Nói Nagasena là không là gì cả. Sao kỳ vậy? Ngài nói ngài là Nagasena, sao bây giờ nói là ngài Nagasena là không gì cả? Thì ngài Nagasena, ngài mới nói là về chứ ngài đến đây bằng cái gì? Nói là đi đến bằng chiếc xe. Thì ngài nói là xe là cái gì? Xe là không cái gì cả. Thì đúng rồi, xe là không cái gì cả. Bởi vì xe đó thì là nó gồm có cái thùng xe, hay là cái bánh xe, hay là cái gồng xe, hay là cái tâm cầm xe, hay là cái gì đó. Tức là nó gồm nhiều cái thứ để nó hợp lại thành một cái xe. Thành ra cái chữ xe không á là nó chẳng có nghĩa gì cả. Bây giờ chị mua cái xe đó đó, chị cái này thì nói đây là cái thùng, chị cái này thì nói đây là cái gọng, chị cái này thì nói đây là cái tấm. Sao có chỗ chị vô đâu cũng có là chiếc xe được cả. Nhưng mà tạm thời là gộp nó lại thành một cái từ xe vậy thôi. Thành ra cái từ xe đó đó chẳng qua chỉ là một mã số, một cái mã số để mà chị một cái gì đó thôi. Cũng như bây giờ mình nói người, người là cái gì? Người đó bây giờ nó một cái người này này, mà bây giờ cho đến năm 2012 này đó, người ta vẫn chưa biết hết người là cái gì. Nhà phân tâm học vẫn chưa đi hết tận cùng của cái phân tích cái tâm của người là cái gì. Về mặt vật lý hay là sinh học, người ta vẫn chưa tìm tới tận cùng được cái thịt, cái xương này thực sự là cái gì. Vì vậy cho nên á, thiền là gì? Thiền là vượt qua tất cả những cái cản trở này để thấy ra sự thật, chứ không phải là một cố gắng để mà đạt được một cái gì như mình muốn. Tất cả cái gì mà mình muốn thì đều nằm ở trong cái mặt tục đế này hết. Cái mà mình đưa ra để mình muốn đạt được. Bây giờ ví dụ như quý vị nói cho thầy, người nào nói dùng cho thầy một cái đi, là mục đích tu của các vị là cái gì? Ví dụ như bây giờ nói là an lạc đi, ví dụ là mục đích tu là để an lạc đi. Nhưng mà an lạc á, đối với mình chỉ là một ý tưởng. An lạc chỉ là một ý tưởng. Cho nên á, khi thường thường á, mình nói đến một cái cảnh giới, ví dụ như bây giờ mình nói đến cảnh giới cực lạc đi, thì mình vẫn nói theo cái quan niệm của con người, vẫn nói rằng ở đó có vàng ròng, ở đó có trân châu, nói chung là có bảy báu, tức là có toàn những thứ quý giá. Nhưng mà như vậy thì không phải là cực lạc, có khi cực khổ nữa là khác á. Nếu mà thực sự cực lạc á, là gồm những cái thứ đó đó, thì ở dưới này người nào mà có vàng, có bạc, có ngọc ngà, châu báu nhiều thì đã là cực lạc rồi. Thành ra cái đó nó không phải là cực lạc. Mà Đức Phật á, Ngài định nghĩa rất là chính xác. Đó, nó cực lạc là gì? Cực lạc là Santi Paramang Sukhang. Paramang Sukhang là cực lạc. Santi, Santi là tịch tịnh. Vì sao tịch tịnh là cực lạc? Cực lạc ở đấy không có nghĩa là trên đó đầy nhiều vàng bạc châu báu, mà là tịch tịnh. Tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tức là khi nào mà tâm mình mà tịnh thì đó là cực lạc. Tâm mình mà hoàn toàn tịch tịnh thì là sao? Tịch tịnh tức là hoàn toàn không còn cái này nữa, không còn cái này trong ảo tưởng nữa, thì lúc đó pháp này là tịch tịnh. Cho nên á, cái mà lần đầu tiên thầy nói là bây giờ thầy đứng đây đó, đang đứng đây này, không phải là qua cái nhìn, qua cái thấy của mỗi người, mà thầy như thầy đang đứng đây đó thì chính là paramattha. Nhưng mà bản thân thầy á, thầy cũng khởi lên cái bản ngã, cho nên tham sân si đủ thứ. Vì vậy á, thầy cũng không thấy cái paramattha của mình. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói là ehi pasiko, tức là đừng có đứng đằng kia mà nói là tôi là ông sư rồi này kia, đừng có nói ở đằng đó, mà là phải ehi pasiko, là trở lại mà thấy. Thấy ngay nơi chính mình. Upanayiko, sanditiko là thấy ngay. Akaliko là không qua thời gian, tức là không có thêm bớt gì nữa, mà nó là ngay tròn vẹn như chính nó là. Như vậy thiền là gì? Thiền là trở về tròn vẹn như chính mình là. Chính mình là tức là bây giờ làm sao là như vậy thôi, chứ không phải là chính mình là phải tới một cái lý tưởng nào mới là mình mới là. Đó là mình sẽ là rồi, chứ không phải là mình là, mà đấy là mình là. Trong cái cuốn mà Zarathustra đã nói như thế, của Nietzsche, Có một cái câu chuyện như thế này, là khi ông Zarathustra đó, ông đứng giữa trời, ông hỏi là Thượng Đế, Ngài là ai? Thì có câu trả lời là ta là cái ta là, ta là cái ta là. Mỗi người cũng vậy, thực ra mỗi người là một pháp duy nhất. Vừa rồi ở trong trong chùa Bụ Long á, trong một cái khóa chín á, thầy có đem một cái câu mà nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ra để thầy giảng. Hầu hết là người ta hiểu cái thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó sai lầm. Thực ra câu đó có nghĩa như thế này, khi một người giác ngộ rồi á, thì người đó mới thấy rằng là cái thân, cái pháp này này là duy nhất, không có cái thứ hai. Mỗi pháp là mỗi duy nhất, không có cái thứ hai. Và chỉ trên cái duy nhất đó mới giác ngộ ra thôi, chứ không phải là muốn mình trở thành một cái khác để giác ngộ. Cái câu đó là như vậy. Tức là khi Đức Phật Ngài ra đời thì Ngài đã nói lên sự giác ngộ của Ngài ngay từ đầu, là mỗi người là duy nhất trên đời này. Cho nên tại sao mà thầy nói là không theo phương pháp của ai, không bất chước bất kỳ ai, không thấy người ta là tu như vậy tốt cái mình bất chước, không phải như vậy. Từ mỗi người trở về với chính mình, bởi vì chính mình mới là cái bài học giác ngộ của chính mình chứ không ai khác. Ví dụ như bây giờ mình cho mình là cha, vậy thì thực ra đó, cha gì đâu, bây giờ mình coi lại có thử cha gì đâu, chỉ có mắt thấy, tai nghe, chân đang đụng dưới đất, gió thổi vô đang thấy mát, vậy thôi chứ có cha gì đâu. Tức là có những cái trùng duyên khởi đó chứ đâu có gì mà cha, trong đó đâu có gì cha. Thành ra vượt ra khỏi cái cha này, vượt cái qua cái cha này, vượt qua luôn cả cái mà mình gọi là danh, là sắc, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trở lại như cái hình dáng của mình đây, nhưng mà cũng bỏ luôn cái hình dáng của mình đây để sống lại ở bên trong chính nó. Tức là nó là duy nhất thôi chứ đâu còn ai duy nhất nữa. Vì vậy cho nên câu đó đâu phải chỉ có một mình Đức Phật nói. Có nhiều người nói rằng là Đức Phật là ngã mạn, bởi vì Đức Phật nói là ta là người duy nhất trên đời, trên đời là ta là duy nhất. Nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu cũng nói ta là đứa con duy nhất của Thượng Đế. Đúng rồi chứ nữa. Bởi vì thực ra đó, bất kỳ ai giác ngộ đều có thể nói rằng là mình là duy nhất, là một pháp duy nhất, không phải là hơn ai trên đời này, mà nó là duy nhất thôi. Nó là duy nhất chứ không phải là hơn ai trên đời cả. Bởi vì thầy đã nói là tất cả mọi người đều bình đẳng, đâu có ai hơn ai. Nhưng mà tất cả mọi người đều bình đẳng, nhưng mà mỗi pháp, cái bộ mặt cứu cánh của một người đó, bộ mặt cứu cánh tức là từ đầu đến cuối của một người, từ gốc đến ngọn của một người là chính người đó chứ không ai khác. Cho nên không thể ai tu giùm mình được, không ai giác ngộ giùm mình được, không có Bồ Tát nào mà có thể mà giác ngộ giùm cho mình được cả. Cái vị Bồ Tát duy nhất có thể giác ngộ cho chính mình đó là tánh biết của mình chứ không ai hết. Nhưng mà mình ở đây không phải là bản ngã, mình không phải là bản ngã, mình tức là cái như nó là. Giống như hỏi Thượng Đế là gì thì nói ta là cái ta là. Cái ta là khác. Cái ta là nó. Bây giờ mình không nói là ta, không nói là anh, không nói là cái gì nữa thì nó vẫn như nó là. Còn bây giờ nơi cái mà như mình là đó, thì đối với đứa con đó, thì tự nhiên mình cho mình là cha. Đối với cha mình đó, thì tự nhiên mình là con. Đối với em mình đó, tự nhiên mình là anh. Rồi đối với anh mình đó, tự nhiên mình là em. Thành ra mình là đủ thứ. Mình là đủ thứ. Nhưng mà tất cả cái đủ thứ đó đều là không có thực. Tất cả cái mà một người là có vô số cái đủ thứ này, nhưng mà nó không có thực. Từ gắn cho mình đủ mọi thứ. Cho nên đó, ví dụ như bây giờ trên thực tế mình, ví dụ như một bác sĩ, một bác sĩ, nhưng mà bây giờ bác sĩ bệnh vô nhà thương thì lại bây giờ thành bệnh nhân cho bác sĩ gì nữa. Bác sĩ bệnh mà vô nhà thương thì thành bệnh nhân chứ, phải không? Cái bác sĩ gì đó. Cho nên đó, chẳng qua cái đó chỉ là cái mà đặt tên là cái duyên khởi rồi chơi cho vui vậy thôi chứ đâu có. Nhưng mà hôm qua thầy có nói như thế này, khi mình sống giữa cuộc đời này thì mình phải chấp nhận một cái điều, đó là cho dù một cái người đã thấy ra được cái chân đế Paramattha đó, thì người đó cũng phải sống hòa hợp với cái xã hội. Cái mà mình gọi là xã hội đó, thì nó có hai mặt. Như trước ngày hôm trước đầu tiên đó, thầy đã nói đó, có hai mặt. Một mặt đó là sự tương giao, và một mặt là mối quan hệ. Cái mặt mà sự tương giao đó thì là thực, còn cái mặt mà mối quan hệ đó cũng vẫn chỉ là cái mà mình quy định với nhau mà thôi. Nhưng mà quy định thì mình cũng phải theo chứ, phải không? Quy định rồi thì phải theo thôi. Cho nên không phải là bỏ hẳn cái tục đế đi, mặc dù mục đích của mình nó là phải vượt qua khỏi tất cả cái tục đế này để thấy ra được cái chân đế, nhưng cũng không phải là mình chỉ ôm giữ cái chân đế đó thôi rồi mình không còn có một sự tương giao hay là một mối quan hệ nào đối với bên ngoài. Mà rõ ràng là bây giờ vẫn có sự tương giao, vẫn có mối quan hệ, nhưng mà một người giác ngộ đó thì cái người đó không bị lệ thuộc vào cái mối quan hệ đó, mà vẫn làm mối quan hệ đó rất đúng, tức là vẫn thể hiện mối quan hệ rất tốt, rất đạo đức, lời mình lời người, chứ không có hại ai cả, vẫn đúng hoàn toàn. Như vậy mình thấy là ở trong cái thế giới mình đang sống đó, là luôn có hai mặt. Một mặt là Paramattha, một mặt là Panyati, tức là một mặt là chân đế, một mặt là tục đế, một mặt là thực tánh pháp, một mặt là chế định pháp. Thế thì một người giác ngộ đó không phải là đứng bên này hay là đứng bên kia, mà người giác ngộ là đứng giữa, cho nên gọi là trung, trung đạo. Bên này là không, bên này là giả. Giả tức là tạm thời đặt ra, hoặc là không thực. Không này không có nghĩa là không có. Mình sẽ nói về cái chữ không này một chút. Tức là trong thế giới như chân như thật á, thì chữ không này có nghĩa là không có một ý niệm nào xen vào. Tức là nó như nó là, chứ không phải là mình cho là, mình nghĩ là, mình quan niệm là, hay là mình cái xen vô, không có xen vào gì hết á. Nó như thế nào thì nó là như vậy, thì gọi là Paramattha. Cho nên chữ không đây đó không phải là nó không có, mà không đây tức là không có bất kỳ một cái tướng nào mà người ta gán cho nó. Không có. Trong cái này đó thì có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả. Nhưng trong này á, thì không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không thọ giả gì cả. Cho nên không là không như vậy, chứ không phải là không là nó không có. Nhưng mà khi mình sống trong cuộc đời này đó, cái người giác ngộ rồi á, ví dụ Đức Phật Ngài giác ngộ rồi thì Ngài không có nói gì cả. Ngài không có nói gì được cả, bởi vì cái mà Ngài giác ngộ đó không thể nói bằng lời. Cái đó là Paccattang Veditappo Vinyuhi, tức là mỗi người từ thấy từ bên trong làm sao nói ra được. Nhưng mà sau đó Đức Phật Ngài 49 ngày sau khi giác ngộ rồi á, theo bên Nam Tông á, thì sau khi giác ngộ rồi, Đức Phật Ngài ở lại nơi chỗ cây Bồ Đề đó 49 ngày. Cái 49 này ngày này đó, Ngài mới quan sát xem thử trình độ chúng sanh như thế nào. Ai thì nói làm sao nó hiểu được, bây giờ dùng cái ngôn ngữ gì đây? Bởi vì nó gặp một khó khăn là khi mình giác ngộ rồi á, không biết nói làm sao mà để mà trình bày cho người ta được. Bởi vì người ta toàn là đang ở trong cha, trong anh, trong con, trong chồng, trong vợ, trong nhà, trong cửa, trong tất cả mọi cái ảo tưởng. Bây giờ mình nói sao mà người ta thấy được cái như chân như thật này được? Cho nên là cả là một sự khó khăn cho Đức Phật. Khi giác ngộ rồi không biết, biết làm sao. Thế nhưng mà bởi vì á, cái lòng từ bi đối với chúng sanh, cho nên tạm sử dụng ngôn ngữ để mà chỉ bày. Cái quan trọng là cái mà mình thấy cái thực á, tức là mình thấy ra cái thực ở nơi mình á, cái đó mới là quan trọng. Thấy cái thực rồi thì còn nhớ mấy cái lời nói làm chi, đừng có nhớ gì hết trơn á, và không có theo gì hết. Bởi vì cái mà mình bây giờ mình theo đó là pháp, đó là sự thật. Cho nên á, bây giờ á, trong cái thế giới này cái không, nhưng mà phải đôi lúc phải mượn cái giả. Rồi bây giờ đương nhiên là đã thành một gia đình, đã có cha mẹ con cái, rồi vợ chồng, rồi anh em, thì đương nhiên bây giờ phải là có quy luật, rồi tạo thành cái gia đình này với gia đình kia, tạo thành một xã hội, thì xã hội đương nhiên nó có cái trật tự của xã hội, cho nên là phải là đưa ra cái luật lệ này, luật lệ kia. Thực ra tất cả những cái đó nếu như mà là tùy cảm như ứng, tùy ngộ như an, nói theo Nho giáo đó, tức là tùy cái điều kiện này mà mình đưa ra luật lệ này để cho nó yên ổn, tùy cái điều kiện kia để mà đưa ra cái kia để cho nó yên ổn, thì cái đó là tốt. Thì cái đó là tùy duyên mà ứng xử thôi. Nhưng mà mai mốt nó không còn cái đó nữa thì bỏ đi làm cái khác vậy thôi, chứ đâu có cố chấp làm gì. Có những cái người ta đã đi đâu xa rồi đó mà mình cứ vẫn giữ lại. Cũng giống như mình đi tham quan một cái cảnh nó đẹp quá, cái mình chụp một tấm hình, cái mềm mình giữ 10 năm. Thực ra là mình mới chụp xong cái là cái cảnh đó nó đã là thay đổi rồi. Khi mà mình chụp là cái gió nó đang thổi về ngã này, cho nên là hầu hết cây nó ngã về ngã này hết. Bây giờ mình mới cất cái bằng hình cái thì gió nó thổi về ngã này, rồi bây giờ cây nó đã ngã qua ngã này rồi. Tức là chỉ ngay một chút xíu sau đó thôi là nó đã là thay đổi rồi. Nhưng bây giờ mình cứ đem cái hình này ra mà mình nói đó là cái cảnh đó, thì cái đó là cái hình ảnh của cái mà mình gọi là khái niệm. Khái niệm là gì? Khái niệm tức là chụp ảnh một cái gì đó rồi cho nó là như vậy, trong khi cái sự thật á, thì nó lại luôn trôi chảy. Cái sự thật thì nó là luôn biến đổi, không có dừng lại. Thế mà mình vẫn cứ là áp dụng một công thức, áp dụng một phương pháp, áp dụng một kỷ luật, áp dụng một cái chế tài, cho nên nó mới trở thành hữu lậu. Nếu mà có người giác ngộ mà để có thể mới mẻ, luôn luôn mới mẻ với tất cả mọi sự, thì nó sẽ không bao giờ có cái chuyện mà hữu lậu. Phải không? Nó không bao giờ nó cái out of date mà nó luôn luôn là nó là update, chứ không có là out of date. Tức là luôn luôn nó là đúng đúng với mọi thời mọi hoàn cảnh. Thì á, con người sống đó là ở giữa cái mà thực tánh pháp với là cái chế định pháp. Một người giác ngộ vẫn là giữa chữ trung, tức là không bỏ bên này mà theo bên kia. Bây giờ có thêm một định nghĩa thứ hai của thiền. Không phải thứ hai mà từ mấy bữa nay mấy thứ rồi không biết nữa. Mà đây mười mấy thứ rồi, mười mấy định nghĩa rồi. Có vô số định nghĩa về thiền. Cho nên bên Đại Thừa có một cái bài kinh gọi là bài kinh vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa bởi vì thực ra tất cả mọi pháp đều có vô lượng nghĩa. Không thể nào mà gắn cho nó một nghĩa là bắt nó phải thế này thôi là không được. Vô lượng nghĩa, nó biến hóa vô cùng, cho nên là vô lượng nghĩa. Vậy thì bây giờ có một nghĩa là thế này. Thiền là thấy rõ đâu là chân. Vậy cho nó rõ. Một bên là không, bên là hữu, bên là chân, bên là giả. Nhưng mà con người đó thì phải là thấy rõ đâu là hữu, đâu là giả, đâu là chân, đâu là không. Và sống ở trong cái giả mà vẫn chân, sống trong chân mà vẫn hài hòa với cái giả, đó là thiền. Chứ còn có nhiều người là vô trong tu viện rồi nói là tôi sẽ nhập niết bàn, tôi chết trong tu viện luôn. Làm chi mà cực khổ quá vậy. Bởi vì khắp nơi đều là niết bàn hết, mà làm sao mà lại vô trong tu viện mà ở trong đó mà chết luôn cho niết bàn luôn á, này chi cho nó cực khổ vậy. Niết bàn ở khắp mọi nơi, ở đâu mà sanh ti đó, ở đâu mà có sanh ti đó thì ở đó là paramang sukhang. Sanh ti paramang sukhang, sanh ti paramang sukhang là niết bàn. Nếu như bây giờ một người, mọi người đang ngồi đây hay là thầy đang đứng đây, mà mọi người đều tròn vẹn như mình đang là, không thêm bớt gì nữa cả, thì đó chính là sanh ti paramang sukhang. Nhưng mà mình luôn bốc lửa bốc lửa tham, bốc lửa sân, bốc lửa si, bốc lửa muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn dẹp cái này, muốn lấy cái nọ, cho nên mình tự làm cho mình là rắc rối thêm, phiền não khổ đau thêm, đại khái là vậy đó. Vậy thì bây giờ con giúp thầy một chút nữa. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu qua một lĩnh vực khác, thực ra không phải là lĩnh vực khác mà cũng chính từ đây mà ra, đó là hạnh phúc và đau khổ là gì, tại sao có hạnh phúc và đau khổ, và hạnh phúc đau khổ thực sự là gì. Trước hết á, thầy định nghĩa hạnh phúc và đau khổ như thế này. Đây là mình nói theo tục đế đó. Theo tục đế đó. Cái hạnh phúc theo chân đế là khác, còn hạnh phúc theo tục đế là khác. Hạnh phúc theo tục đế là thế này: cái gì mà mình thỏa mãn, cái đó gọi là hạnh phúc. Cái gì mà mình không thỏa mãn, bất mãn, thì gọi là đau khổ. Cái gì đến với mình mà mình thỏa mãn, thì cái đó là hạnh phúc. Cái gì đến với mình mà mình bất mãn, đó là đau khổ. Phải vậy không? Đúng vậy. Thế thì á, cái mà mình thỏa mãn và cái mà mình bất mãn á, thì lại là do ảo tưởng của cái ta. Như vậy hạnh phúc và đau khổ không có thật. Hạnh phúc và đau khổ chỉ làm rắc rối thêm. Và cũng từ cái nguyên lý này mà chúng ta có thể rút ra được một cái hệ luận. Một hệ luận từ định luật là bất mãn thì là đau khổ, mà thỏa mãn là hạnh phúc. Nếu như cái định nghĩa này là đúng, đúng là đây là đúng trên hiện thực, chứ không phải là định nghĩa theo từ điển. Thầy không định nghĩa theo từ điển, thầy chỉ định nghĩa theo cái hiện thực của đời sống, phải không? Ví dụ như bây giờ mình cần tiền, cần 1 triệu đồng, ai cho mình 1 triệu đồng là mình hạnh phúc, tức là thỏa mãn được cái ước muốn của mình. Còn bây giờ mình không có 1 triệu đồng, hoặc là mình đang cần 1 triệu đồng, thì là người ta lại ăn cắp của mình đi 1 triệu đồng, như vậy là mình bất mãn, nữa là đau khổ. Đó là hiện thực, tức là định nghĩa trên hiện thực, chứ không phải là định nghĩa trên một cái sách vở hay là trên một cái từ điển nào đó cho nó hay, hạnh phúc là thế này thế kia gì đó nói cho hay, nhưng mà hiện thực nó là vậy, phải không? Vậy thì nếu mà trên cái định nghĩa hiện thực này, thì người nào càng muốn hạnh phúc bao nhiêu thì người đó càng khổ đau bấy nhiêu. Cũng như cái câu mà ngày hôm qua hôm kia gì đó thầy nói rằng là cái mà mình mà bất mãn, mình muốn dẹp nó đi, mình muốn loại nó đi, thì mình lại loại luôn cả cái mặt tốt của nó. Còn cái mặt mà mình thích, mình thỏa mãn, mình muốn đưa vào thì mình lại lấy luôn cả cái mặt xấu của nó. Cho nên á, mình thì mình cứ chọn lựa theo cái mà mình thỏa mãn hay là bất mãn, nhưng mà mình không biết rằng là cái thỏa mãn với bất mãn đó chỉ là tương đối, và cái mà mình mà gọi là thỏa mãn hay bất mãn đó là phiến diện. Cho nên á, người ta có một cái từ gọi là từ nhị nguyên. Quý vị biết nhị nguyên là sao không? Nhị nguyên tức là trong một sự kiện có 2 mặt mà mình chỉ muốn 1 mặt, mình chỉ là chấp nhận 1 mặt thì như vậy gọi là nhị nguyên. Còn nếu mình mà chấp nhận luôn cả 2 mặt của cuộc sống thì không phải là nhị nguyên mà gọi là bất nhị, tức là đau khổ cũng được, hạnh phúc cũng được. Cái đó đối với một cái người mà đau khổ thì đau khổ, hạnh phúc thì hạnh phúc, không thành vấn đề, thì người đó là cái người mà bất nhị. Còn một cái người mà tôi chỉ hạnh phúc thôi cho đau khổ tôi không chịu, thì cái người đó thật ra là đau khổ thêm. Thầy có một cái hình ảnh mà thường hay đưa ra để thuyết minh rất là buồn cười. Đó là thế này: có hai cực, cực này là cực khổ, còn cực này là cực lạc. Giả sử như bây giờ mình đang đứng ở giữa này, thì mình sẽ chọn đi về hướng nào? Ai muốn đến cực lạc cái gì phải không? Tức là mình chọn về hướng này. Vậy thì bây giờ thầy chứng minh này, chứng minh toán học, chứng minh toán học. Thí dụ như không có đồng nào là cực khổ. Giả sử như bây giờ có cái người đó, họ mong muốn là có 1 triệu đồng, thì lúc đó 1 triệu đồng của họ là cực lạc. Đấy là ví dụ như vậy cho dễ hiểu. Bây giờ này, giả sử những người đó trong tay có 500 đồng ngàn, bây giờ người đó mới nói rằng là tiến về phía này ha, 600 ngàn mới được, chứ 500 ngàn không được, 600 ngàn mới được, 600 ngàn ha, 600 ngàn mới được, có nghĩa là kéo dài cái khổ ra thêm một khúc nữa, chứ gì nữa, 800 ngàn mới được, tức là kéo dài cái khổ ra thêm một nữa. Và bây giờ 900 ngàn cũng vẫn cứ khổ, tức là 900 ngàn vẫn còn khổ. Bây giờ một người mà đạt tới cái mục đích của cực lạc là đạt được 1 triệu rồi đó, thì toàn bộ là khổ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có 1 triệu đồng mới là cực lạc thôi. Còn 999,9 đồng cũng vẫn là cứ khổ. Phải không? Thế thì có cái là mình càng muốn đi về cực lạc chừng nào thì mình lại càng khổ đau chừng đó. Còn bây giờ này, giả sử người này nói là 500, nói là thấy cái người ta, cái nhà bên cạnh đó là có đứa con bệnh, mà hai vợ chồng đi làm vừa đủ ăn thôi, mà bây giờ đứa con bệnh nữa, lấy gì mà cho con đi chữa bệnh. Thôi thì mình bớt cái 100 ngàn, mình xài 400 ngàn được, cho nó 100 ngàn đi. Nhưng mà nhà thương nó nói về, nó nói là nhà thương đòi tiền nhiều lắm, cho 100 ngàn là trả được một phần nữa, bây giờ thêm nữa sẽ cho thêm 100 ngàn nữa, rồi 300 ngàn xài cũng được. Rồi cứ thấy người ta khổ cho thêm bớt nữa là còn 200 ngàn xài cũng được. Cứ như vậy á thì hạnh phúc càng ngày càng tăng lên. Càng bớt đi thì hạnh phúc là càng ngày càng tăng lên. Cho đến khi mà có thể cho hết không còn gì nữa cả, thì có khi là hoàn toàn hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là ở đâu mà đau khổ là ở đâu? Hạnh phúc thực sự là ở đâu mà đau khổ thực sự là ở đâu? Nếu như mình có 500 ngàn mà mình sống vừa đủ với 500 ngàn là đủ rồi. Thôi bây giờ đừng nói cho ai, mà cũng đừng có nói muốn thêm. Mình chỉ cần có 500 ngàn thì mình cứ sống như là mình có 500 ngàn thôi. Thì là hạnh phúc rồi. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu nghĩ rằng là có 600 ngàn mới hạnh phúc á, thì mình đã cộng thêm đau khổ rồi. Vì vậy cho nên á, hạnh phúc hay là đau khổ chính là bởi vì do mình muốn thỏa mãn hay là bất mãn. Vừa ra thầy dạng ở Hà Nội á, thầy lấy một ví dụ rất là buồn cười. Nói hai cái cô cậu đó yêu nhau, cái mới hẹn nhau đi ra ngoài cái hồ Gươm, hồ Tây gì đó không được. Hai người hạnh phúc quá, quên về nhà đó là sương xuống quá trời, mà đâu có biết gì đâu. Cho nên hai người về nhà là người nào cũng bị cảm sốt hết. Nhiều khi đó, bây giờ này, giả sử như bây giờ một người khác chẳng thấy có hạnh phúc gì cả, mà bắt ra ngồi ngoài cái hồ Gươm á, mà cứ ngồi đó cho tới cái giờ đó, thì cái người đó là thấy suốt là người đó là khổ, tại vì thấy sương xuống rồi khó chịu rồi sổ mũi rồi đủ thứ đó, là thấy khổ không chứ đâu có hạnh phúc gì đâu. Nhưng mà hai người kia ta vẫn hạnh phúc như thường. Vậy thì cái hạnh phúc và đau khổ đó là cái nào là thực mà cái nào là không thực? Có đôi lúc á, chỉ mới tưởng tượng ra là đủ hạnh phúc rồi. Hay là chỉ tưởng tượng ra là đau khổ rồi, nó chưa tới gì hết trơn á, mà nó mới tưởng tượng là đã hạnh phúc rồi, hay là chỉ mới tưởng tượng thôi là đã đau khổ rồi. Vậy thì hạnh phúc và đau khổ là cái gì, có thực hay không? Còn bây giờ Bây giờ thành đau khổ thực sự ra có bao nhiêu loại đau khổ? Bây giờ mình khoan nói hạnh phúc. Khoan nói hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc nó cao quá. Hạnh phúc mà nó tịch tình mới là hạnh phúc, thì cái đó nó cao quá. Cho nên bây giờ mình khoan nói là cái hiện thực của mình là đau khổ, chứ chưa có cái mà hạnh phúc tịch tình đó, phải không? Vậy thì bây giờ mình khoan nói cái chuyện mà hạnh phúc mà tịch tình đó, bây giờ mình nói cái đau khổ trước. Có bao nhiêu loại đau khổ và cái giá trị của đau khổ đó là cái gì? Loại đau khổ thứ nhất, đó là một loại đau khổ khách quan. Đau khổ khách quan là nghĩa là sao? Nghĩa là mình đi đạp phải một cái gai thì nó đau. Hay là mình đi ngoài nắng mà nắng quá cái là nó nhức đầu. Hay là trời lạnh quá mà mình không có áo ấm mình mặc cái là nó khó chịu. Cái khó chịu này đó là một khó chịu hoàn toàn khách quan. Cái khó chịu này đó nó cũng giúp, nó lạnh quá mình chịu không nổi, nó báo hiệu cho mình là lo mặc áo ấm đi. À, tức là pháp á là có một tình thương bao la vô cùng. Chứ pháp á, cho nên pháp á, người ta mình nói pháp thì nghe nó trung tính quá, cho nên ta nói thành thượng đế luôn. Tình thương yêu của thượng đế là vô lượng. Mà đúng như vậy. Bởi vì á, hễ mình nắng quá mà là nó bắt đầu nhức đầu để mà mình lo mà đội mũ vô. Đó. Cha mẹ lúc đó mình đâu có mà nhắc mình, nhưng mà pháp nhắc mình á bằng cách là cho nhức đầu để mà lo đội nón vô. Như vậy phải cảm ơn cái nhức đầu đó chứ, phải không? Ham ăn cái là ăn vô quá trời, bây giờ đau bụng. Đau bụng là thượng đế nhắc cho mình nói là đừng có tham ăn, bữa nay tham ăn là ăn nhiều lắm. Vậy thì đau khổ đó là tốt quá, phải không? Đau khổ đó tại sao mình tránh? Đau khổ đó, nếu không có đau khổ đó thì không thể nào có sự sống. Có một cái người nó ghét mình, nó đâm một cái sau lưng rồi mà mình chẳng thấy đau gì trơn. Cho đến khi nó chạy máu ra hết rồi, cái đó mình gục xuống mình chết thôi. Thì như vậy cái đau là quá tốt chứ, phải không? Nếu một bác sĩ mà không thấy một bệnh trạng nào ở trên bệnh nhân thì không thể nào mà chữa được. Nó biết nó đau ở đâu mà bây giờ vô bác sĩ thì phải hỏi đau ở chỗ nào cái đó nè. Trước khi nó đau nên cái tay thôi, mắc gì mà phải khám bên tay này, phải khám mấy chân, khám chỗ khác chứ. Nói ngay là tôi đau ở đây, thì để người ta vô đây ta khám ngay đây cho nó khỏe. Thì cái đau đó là cái đau đó có một giá trị rất lớn. Cái đau đó là gắn liền với cái vẻ đẹp của đời sống. Không thể loại trừ cái đau đó ra khỏi cái sự sống được. Bây giờ cái đau khổ thứ hai. Đau khổ thứ hai là đau khổ do mình tạo ra. Ví dụ như mình đi bất cẩn. Mình đi bất cẩn cho nên mới đạp phải cái gái. Chứ nếu mà mình đi mà cẩn thận đâu có đạp cái gái. Như vậy là do mình bất cẩn, cho nên bây giờ mình bị đau. Một em học sinh vì không chịu nghe, lắng nghe thầy giảng, không chịu chăm chú học bài, không chịu làm bài tập, cho nên bây giờ là bị điểm không. Điểm không thì thôi là buồn rầu đau khổ vô cùng. Nhưng mà ai làm ra cái buồn rầu đau khổ đó? Vậy ngay cái khổ này đó cũng là một báo hiệu để cho mình thấy rằng là mình đã sai rồi. Vậy thì khổ là khổ tốt hơn hạnh phúc nghe. Đau khổ tốt hơn hạnh phúc á. Cái mà hạnh phúc á là mình cứ muốn đi tìm cái mà để mà thỏa mãn. Nhưng mà cái đau khổ mới là cái mà nhắc cho mình thấy rằng là mình đã sai chỗ nào. Thế mà mình nó lại cứ là ghét đau khổ. Thực ra là đau khổ giúp cho mình thấy được, chỉ cho mình thấy cái đau khổ là bây giờ mình không biết đó là thượng đế hay là đó là pháp, mà chính bản thân đau khổ thôi. Chính bản thân đau khổ có một tình thương yêu vô lượng. Lẽ ra mình phải cảm ơn những đau khổ mới là đúng. Đau khổ thứ ba. Đau khổ thứ ba là phản ứng của mình. Ngay tại đây, Còn cái kia đó bây giờ điểm không là do học trong tháng vừa rồi. Còn cái mà bây giờ đây này, cái đau khổ là thế này này, nói là nguyện văn A điểm không thì là nổi sân lên, nổi sân lên cái nhồi máu cơ tim nhồi máu cơ tim cái là coi như là phải vô bệnh viện. Cái khổ đó, đó là cái khổ do bây giờ mình phản ứng với sự kiện đó, tức là thái độ của mình đối với sự kiện đời sống. Cái đau khổ này thì phát sinh ra rất nhiều. Nếu như người nào mà không thấy được cái phản ứng của mình đối với sự kiện đời sống là như thế nào thì người đó mãi mãi là đau khổ, phải không? Chuyện gì cũng là phản ứng phản ứng vui quá là theo trong y học á, nó nói là vui quá là đau tim, chứ không phải là vui quá là tốt đâu á. Hạnh phúc mình cho là hạnh phúc rồi mình vui mừng quá đó, là đau tim á, cũng nhồi máu cơ tim luôn. À, cho nên á, là cái mà thái độ của mình đối với đời sống, thái độ của mình đối với cái hiện thực của đời sống, hay là cái như mình đang là, cái thái độ đó đó tạo ra đau khổ. Nếu như thái độ đó là thái độ sai thì cái đó là tạo ra đau khổ. Thì ở đây đó, ở đây đó là cái đau khổ mà do mình phản ứng này này, nó lại tạo thành cái đau khổ của cái quả, phải không? Bởi vì bây giờ cái mình phản ứng sai lầm thì ngay bây giờ mình đã chịu một cái khổ sai lầm ngay bây giờ rồi, nhưng mà sau này mình cũng bị đau khổ nữa. Đau khổ khi cái kết quả nó hình thành có thể là một tháng sau khi mà có điểm, khi mà người ta đọc điểm lên, lúc đó mình mới biết mình mới khổ. À, đại khái như vậy. Hoặc là bây giờ có thể là mình ăn mà nó chưa tới đúng đô, cho nên nó chưa đau bụng, cho nên ngày mai mình ăn nữa, ngày mốt mình ăn nữa, ăn 7 lần khi đó nó mới đau bụng. À, thí dụ như vậy. Tức là cái quả mà nó đến thì nó đến không biết lúc nào, cho nên mình không biết đâu là nhân là quả, mình không biết đâu là nhân là quả. Còn cái mà mình phản ứng ra, cái mà mình nhận liền cái khổ đó đó, nhưng mà khổ cái nỗi là mình không nhận. Ví dụ như thế này, thấy một người nào đó nó họ làm xúc phạm đến mình, cái là mình nổi sân lên. Đố các vị là khi nổi sân lên là đau khổ hay hạnh phúc? Hả? Không phải. Lúc đó người đó rất hạnh phúc. Nó chửi mình nổi tức lên mà mình chửi lại nó, mà mình nói mà chửi cho đá cái miệng của mình, rồi mình cũng đánh cho nó mấy tật tai nữa là mình sung sướng lắm. Hạnh phúc chứ đâu có đau khổ. Phải không? Nếu mà đau khổ người ta không làm đâu. Người ta tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng mà thực tế đó, nếu mà đo cái điện tâm đồ là đo huyết áp gì đó đó thì là đây là dấu hiệu của đau khổ chứ không phải là hạnh phúc. Nhưng mà cái người đó đánh được một trận là về là thấy hạ hê lắm. À, cho nên đó, ở đây thầy muốn nói đó cái là gì? Muốn nói đó là để cho chúng ta thấy rằng là có khi mình không nhận ra được mình làm gì, mình không nhận ra được cái mà mình đang tạo ra đau khổ đó, mình vẫn tưởng đó là hạnh phúc. Cũng như cái anh chị đó, đó là cứ ngồi trong đó mà rồi về rồi sổ bụi quá trời, tốn tiền tốn bạc vẫn cứ tưởng là hạnh phúc, thực ra đang đau khổ mà không biết. Nhưng mà bây giờ này, chính cái hạnh phúc đó đó, mới một ngày kia đó, mới hai người mới là ly dị. Chính vì quá yêu thương nhau cho nên sau này nó không còn cái thỏa mãn cái yêu thương đó nữa đó, thì ly dị thôi. Cho nên đó, kết quả của cái hạnh phúc đó lại là đau khổ. Vậy thì đau khổ là với hạnh phúc là cái gì? Mình phải thấy ra. Còn nếu không á, là chính mình đánh lừa mình chứ không phải là ai đánh lừa mình cả. Bây giờ mình phân tích kỹ thêm một chút nữa. Tại vì á, thầy đã nói ngay từ đầu rồi, cái thiền là thấy ra, chẳng cần làm gì hết đó. Chỉ cần thấy ra thôi. Bởi vì mình thấy ra rồi thì đâu cần làm nữa. Mình thấy cái sợi dây chứ không phải là con rắn nữa, thì mình đâu còn sợ, mình đâu còn phải chạy, mình đâu còn phải tìm cách này tích kia chi nữa. Cho nên quan trọng là thấy ra. Vậy thì mình phân tích đây là để cho mọi người thấy ra, mà thầy không phải là phân tích theo một lý thuyết, mà thầy phân tích trên cái thực hiện thực của đời sống mà ai cũng có thể nhận ra được, phải không? Những cái điều mà thầy phân tích là những điều mà mọi người đang trải qua. Tất cả những cái điều mà thầy nói là mọi người đều đã hay đang trải nghiệm. Thì bây giờ mình đặt một câu hỏi. Vậy tại sao là đau khổ? Vậy tại sao là đau khổ? Cái này hồi nãy thầy nói rồi mà mình vẫn chưa thấy ra. Hồi nãy là một cái định nghĩa hoặc là một cái nguyên lý mà Đức Phật chỉ bày ra, đó là Santi Paramang Sukhang. Santi. Santi nghĩa là tịch tịnh, hay là tĩnh lặng, hay là tròn vẹn. Ngôn ngữ thì không quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng đây, ví dụ như mọi người đang ngồi đây, hay là thầy đang đứng đây, tròn vẹn là gì? Tĩnh lặng là gì? Tịch tịnh là gì? Thì mấy cái từ đó nó đã định nghĩa nhau hết trơn rồi. Khỏi cần định nghĩa đâu. Nếu như mà nói như Thượng Đế, có thể mình có thể nói như Thượng Đế: ta là cái ta là, anh là cái anh là. Cái này đó dịch ra là anh là cái anh là, tát là chữ tát là đó, chữ tát là đó. Cho nên đó là ở bên Ấn Độ có một cái ông hiện nay là một cái đạo sư nổi tiếng. Ông này xuất thân là một người bình dân, là một người lao động, nhưng mà ông lại giác ngộ ra được cái câu này. Ông đổi cái câu này ra một chút xíu, tại vì á, tại do cái chữ tát này á, là nó dịch từ cái từ tát này, cho nên phải dùng chữ đó. Chứ còn á, dùng cái chữ mà I am that thì cũng không là, cũng chưa nói chung là ngôn ngữ vẫn chưa có dạy, có nói được. Nhưng mà cái câu mà nói là nó có hai cái, thì cái này đó, cái mà what is being đó, là nó là như thì tánh, còn that is being đó, là như thì tướng. Cái mà mình nói là như thì đó, như thì là cái chữ như thì này đó là trong tiếng Phạn đó là dạ tha phu ta, dạ tha phu ta, tức là cái chữ phu ta này là being, còn chữ dạ tha là như vậy, là như vậy. Cho nên đó là người Hoa họ dịch ra là như thì, như thì tức là như thế nào thì nó là như vậy. Vậy thì á, Santi á, ví dụ bây giờ mọi người đang ngồi đây, hay là thầy đang đứng đây, là biểu diễn bằng một cái chấm đây. Thì khi mà mình tròn vẹn với cái chấm này thì là như thì, tròn vẹn với chấm này là như thì. Như vậy á, khi mà tròn vẹn, khi mà mình tròn vẹn như mình là, tức là Santi, mà Santi đó thì Paramang Sukhang, tức là khi mình tròn vẹn như mình đang là, thì đó là mới thật sự là an lạc. Người Hoa dịch ra là tịch tình vi lạc, tịch tình vi lạc. Bây giờ này, ngược lại với tịch tình là cái gì? Ngược lại với tịch tình là bất an, đúng không? Tịch tình tức là an, ngược lại với tịch tình là bất an. Vậy thì bây giờ đau khổ chính là bởi vì bất an, đúng không? Nếu như mà Santi Paramang Sukhang là tịch tình là lạc, thì bây giờ cái mà bất an á, bất an tức là asanti, asanti đó, thì lúc đó đó là đúc khăn. Đúc khăn là khổ, xúc khăn là lạc. Xúc khăn là lạc, còn đúc khăn là khổ. Thế thì bây giờ sanh tế đó thì là xúc khăn, còn á sanh tế đó thì đúc khăn. Như vậy á, đau khổ mà định nghĩa đúng với cái chữ đau khổ mà do mình tạo ra đó, chứ còn cái đau khổ mà đạp cái gai là cái đó là cái đau khổ tự nhiên đó, nó không nói, phải không? Và cái đau khổ mà do cái quả mà bây giờ mình chịu đó thì nó cũng thuộc loại đó luôn. Thí dụ như bây giờ mình sinh ra cái là tự nhiên cái chân đã nhức rồi. Sinh ra là bởi vì cái chân nhức rồi, là vì kiếp trước mình cứ làm cái gì đó không biết, bây giờ sinh ra là cái chân nó đã nhức rồi. Giống như thầy kiếp trước không biết làm gì, bây giờ sinh ra nó cần thì sẵn rồi. Cho nên nó là phải đeo kiếng. Đại khái vậy đó. Thì cái đó không nói rồi. Cái đó nếu nó là cái quả nó như thế nào thì nó là như vậy, thì không đau khổ, phải không? Nếu đau khổ là cứ đau khổ, hạnh phúc thì cứ hạnh phúc, thì không sao cả, phải không? Không đau khổ. Nhưng bây giờ trước cái đau khổ và trước cái hạnh phúc, trước cái đau khổ thì mình chống lại, trước cái hạnh phúc thì mình muốn là chiếm lấy. Cho nên cái thái độ đó mới là cái thái độ bất an. Cái thái độ mà chống lại cái này, muốn giữ lấy cái kia, đó là thái độ bất an, phải không? Còn nếu an là sao? Khổ thì cứ khổ, khổ thì thấy khổ, mà lạc thì thấy lạc. Cái gì thì cứ thấy như vậy thôi. Còn chính là mình chống lại hoặc là mình muốn giữ lấy, cho nên mới sinh ra bất an. Vậy thì á, bây giờ cụ thể bất an là gì? Cụ thể bất an là thế này, đây là cái đang là. Vậy bất an là gì? Nội dung của bất an là tham sân si, phải không? Như hồi nãy đó, sân thì mình chống đối lại cái mình không bất mãn, cái mà mình bất mãn thì mình chống lại, cái mà mình thỏa mãn thì mình muốn giữ lại. Muốn giữ lại cái mình thỏa mãn là tham, chống lại cái mình bất mãn là sân. Và vì sao mà tham sân? Là bởi vì mình không thấy sự thật như nó là. Như vậy gọi là, nói chung là tham sân si. Nhưng mà tham sân si đó, thì đối tượng của tham sân si là cái gì? Bây giờ ví dụ như thế này, muốn ngày mai mình tốt hơn, như vậy là tương lai. Hoặc là luyến tiếc một cái gì đó mình đã mất trong quá khứ. Bất an là bởi vì không sống trọn vẹn với cái đang là, mà là bị lôi về tương lai hoặc là bị lôi về quá khứ, đúng không? Đây là nói về thời gian. Vừa nãy nói về tính chất là tham sân si, bây giờ nói về cái tính chất thời gian. Thì tính chất thời gian đó là mình không trọn vẹn với tại đây và bây giờ, mà mình bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối. Nhưng mà chưa, còn cái nữa, nếu mình đắm chìm trong cái hiện tại này, nếu mình đắm chìm trong cái hiện tại này thì vẫn là bất an. Ví dụ như một người bây giờ là không biết tương lai, không biết quá khứ gì cả, không cần biết tương lai quá khứ gì cả, bây giờ chỉ ngồi ăn nhậu là thấy thích rồi thôi. Ví dụ như vậy thì người đó cũng khổ. Như vậy á, thì ở đây đó, nói về thời gian thì nó gắn liền với một cái, bởi vì thời gian thì luôn là trôi chảy và không bao giờ dừng lại, phải không? Định nghĩa của thời gian nghĩa là nó trôi chảy mãi không bao giờ dừng lại. Trong khi đó đó, mình lại là đi trước thời gian bằng cách mình nghĩ tới tương lai, đi sau thời gian bằng cách là mình nghĩ đến quá khứ, hoặc là mình không bắt kịp với cái sự trôi chảy của thời gian bằng cách mình chìm đắm nơi hiện tại. Vậy thì cái chữ mà cố chấp hay là đắm chìm, cố chấp đắm chìm hay là bám víu, hay là cố chấp đắm chìm bám víu quá khứ là sinh ra đau khổ, cố chấp đắm chìm bám víu tương lai là sinh ra đau khổ, và cố chấp đắm chìm bám víu hiện tại, đó chính là nguyên nhân của đau khổ. Vậy thì thiền là gì? Đức Phật ngài đã nói là ehi pasiko, trở lại với thực tại, trở về với thực tại. Calico là không có thời gian. Tức là xóa cái mà thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai này đi. Không phải là xóa, mà là không bị dính mắc, không bị trói buộc bởi quá khứ, hiện tại hay vị lai, không bị đắm chìm trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, mà là luôn luôn trôi chạy mới mẻ. Luôn luôn trôi chạy mới mẻ từng sát na, chứ không bị ngưng trụ. Cho nên đó, Ngài Huệ Năng là ngộ là nhờ một cái câu là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Thì té ra là không trụ vào đâu cả, là xong, không có vấn đề gì nữa hết, là ngộ rồi đó. Còn mình bây giờ mình bám trụ vào quá khứ, có những người thì rõ ràng là bám trụ vào quá khứ, có những người thì chỉ nghĩ đến tương lai mà đánh mất cái hiện tại của mình, có những người thì lại đắm chìm trong cái hiện tại. Nội dung của những đắm chìm đó là tham sân si, phải không? Cho nên đó, ông Krishnamurti ông nói như thế này: bạn ngã tư tưởng tạo ra thời gian, thời gian đồng nghĩa với nhân quả tức là sinh tử tức là khổ đau. Cái tư tưởng này này tức là một cái ý niệm khởi lên không còn tròn vẹn với thực tại nữa. Nếu mà mình tròn vẹn với thực tại thì mình chẳng cần phải khởi lên một cái niệm gì nữa, phải không? Nếu như mình mà tròn vẹn với thực tại là mình không có muốn cái là phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ gì hết trơn nữa, mà lúc đó là chỉ có tròn vẹn với thực tại thôi. Còn á, mình bị tương lai, bị quá khứ, bị hiện tại chi phối. Nếu mà cái chi phối đó cụ thể, nói như Krishnamurti là cụ thể là có khởi lên một tư tưởng dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên tư tưởng là mình phải ngồi thiền để mà là đạt được an lạc, hay là mình ngồi thiền để mà tâm mình nó ổn định, tức là gì? Tức là đã khởi lên một tư tưởng ngồi thiền để ổn định, tư tưởng ngồi thiền để an lạc, tức là đã tạo ra thời gian, có thấy không? Tức là tạo ra thời gian bây giờ mình ngồi rèn luyện để mai mình đạt đến, tức là tạo ra thời gian. Bây giờ cố gắng ngồi thiền để mai mình đạt được, tức là nhân quả, tạo ra nhân quả. Và có khởi đầu ngồi thiền để đạt được là có sinh tử, thì đó chính là đau khổ. Trong khi thiền là gì? Thiền là ehipasiko, hãy trở về trọn vẹn với chính mình. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Quý vị có thấy ra điều đó không? Có thấy hai cái đó khác nhau hoàn toàn không? Nên này, nói theo ngôn ngữ của Đức Phật là thế này: không, vô tướng, vô tác hay là vô nguyện, vô tác, vô cầu. Không là gì? Không tức là không khởi lên một ý niệm. Bây giờ giả sử như ý niệm đó là ý niệm tôi muốn yên tĩnh. Bây giờ ví dụ mình có khởi lên cái ý niệm là tôi muốn yên tĩnh, cho nên bây giờ tôi phải ngồi thiền để yên tĩnh, thì câu đó nó sẽ vô đây này: khởi lên một ý niệm tức là không còn không nữa, không còn không nữa, và muốn yên tĩnh tức là muốn giữ một tướng. Vì muốn giữ một tướng cho nên tôi mới cố gắng, tôi mới là tập, tôi thở, tôi làm đủ thứ trò chuyện đó, là tạo tác và mong cầu để mình đạt đến. Như vậy là mình đã đi ngược lại hoàn toàn với là cái tinh thần giác ngộ giải thoát của Phật giáo. Đó là điều mà mình không ngờ, đó là điều vô cùng kỳ lạ. Cho nên hôm qua hình như con hỏi phải không, con nói là cũng nhờ là mình thầy có ngồi thiền là thầy có người kia cho nên bây giờ thầy mới là nói như vậy chứ, đúng. Nhưng mà qua những cái đó thầy mới thấy rằng là nó sai. Nhờ qua cái đó mà thấy nó sai cho nên mới giác ngộ, chứ không phải là nhờ cái đó mà giác ngộ. Hai cái đó nó khác nhau. Tức là mình đã không phải không mà là hữu. Hữu tức là tư tưởng này. Hữu rồi thì là mình có một tướng. Chứ ngồi thiền là tướng là gì nữa? Tướng ngồi thì không nói, tướng ngồi thì nó vẫn là thực tại. Không? Bây giờ mình ngồi thì ngồi kiểu sao nó vẫn thực tại. Nhưng mà mình lại cố ngồi để cho cái ngồi đó, mình tạo cho cái ngồi đó một tướng gì đó, cho rằng ngồi là thiền, tức là tạo ra một tướng. Nhưng mà tướng đó còn chưa kể, cái tướng đó chỉ là tướng bên ngoài không quan trọng. Thêm một cái tướng nữa là muốn tâm tôi được tịnh. Muốn tâm tôi được tịnh tức là hết tịnh rồi. Đúng không? Muốn tâm tôi được tịnh tức là hết tịnh rồi. Lẽ ra là không cần gì cả thì nó tịnh rồi. Mà bây giờ là muốn tâm tôi được tịnh tức là tự nhiên là đất bằng mà muốn dậy sống. Đất bằng mà muốn dậy sống. Cho nên là Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói rằng là tự nhiên leo lên cây rồi nói sao mà gió lớn quá vậy. Bây giờ nè, ví dụ như bây giờ tôi muốn là đạp xe mau để về nhà. Đạp xe mau về nhà để mà ngồi thiền để cho cái tâm nó yên tĩnh. Ví dụ như vậy đi. Để cái ý nghĩ đó khởi lên làm cho mình không tròn vẹn với việc đạp xe nữa. Mà thực ra khi mình tròn vẹn với đạp xe đó thì nó đã là yên tĩnh rồi. Một cái tâm mà tròn vẹn với đạp xe là đã yên tĩnh. Còn bây giờ cái tâm này lại muốn là đạp xe cho mau đặng mà về ngồi yên tĩnh, tức là mất yên tĩnh rồi. Bây giờ này, mong muốn được yên tĩnh tức là tham, mong muốn được yên tĩnh tức là bất mãn với cái không yên tĩnh là sân. Bây giờ mình đã ngồi rồi mình ngồi xuống, cố gắng mà yên tĩnh, cố gắng yên tĩnh và cố gắng dẹp cái không yên tĩnh, tức là đấu tranh. Ngồi để mà đấu tranh, tạo ra đấu tranh, tạo ra sóng gió. Tạo ra sóng gió thì nó khởi sóng lên, nó khởi sóng lên cho nên trào cử. Trào cử có nghĩa là nó khởi sóng gió đó, gọi là trào cử, nó khởi lên trào cử. Bây giờ trào cử rồi, tranh đấu, trào cử rồi, một hồi bây giờ cảm thấy là mệt mỏi rồi. Đâm ra là chuồn bước thì gọi là hôn trầm. Và lúc đó đó là mình rơi vào một tình trạng phân vân nghi hoặc. Đâu có an được, nếu an thì thôi, còn nếu an là đền rồi còn làm gì nữa? Phải không? Nếu an tức là đền rồi. Nhưng mà bây giờ bị tham, bị sân, bị trào cự, bị hôn trầm tức là bất an rồi. Chữ bất an này đó được gọi là nghi hoặc. Nghi hoặc tức là phân vân, do dự, không quyết định, không buông xuống được. Giống như cái con khỉ mà cứ không biết ngã này hay ngã này. Đó, cái đó là bất an á. Bất an. Còn nếu mà an tức là bây giờ mình ngồi đây thì đã an rồi, chứ còn an gì nữa. Như vậy á, khi mình khởi lên một cái ý muốn là định tâm, tức là mình đã từ rước lấy năm cái triền cái, cho gì nữa. Từ mình rước lấy năm triền cái. Và rõ ràng là mình đang tạo ra thời gian, tạo ra nhân quả. Bởi vì mình phải tạo nhân để đạt được quả. Cho nên á, tạo ra nhân quả là có tạo tác. Có muốn có một tướng, có khởi lên ý muốn để đạt được một tướng thì phải tạo tác, phải mong cầu. Tức là không phải là không vô tướng mà lúc đó là hữu. Hữu tướng tác cầu. Hữu tướng tác cầu là gì? Là bất an. Phải không? Hữu tướng tác cầu là bất an. Và bất an là đau khổ. Bất an thì không còn sanh tí nữa. Bất an tức là sanh tí thì nó là đau khổ. Còn sanh tí đó thì nó là an lạc. Vậy thì rõ ràng là thế này. Trở lại cái câu mà thầy mới vô đầu mà thầy nói liền á, là không có cái gì trên đời này mà dễ hơn là thiền. Nhưng mà rõ ràng là mình tạo ra cái khó khăn, mình tạo ra cả một cái tiến trình khó khăn, một đường dài để mà đi, mà gọi đó là thiền. Thực ra là mình đang tạo ra cái mà Krishna gọi là chính tư tưởng, thời gian, nhân quả, sinh tử và khổ đau. Và gộp chung tất cả những cái này lại, đó là nội dung của bản ngã. Cái mà mình gọi là ngã đó, là cái nội dung của nó gồm những cái này này. Ngã là cái ta ảo tưởng đó. Cái nội dung của cái mà gọi là tư tưởng này đó, nó là thất niệm, tạp niệm, vọng niệm. Chính thất niệm, tạp niệm, vọng niệm tạo ra bất an. Chính bất an là nội dung của đau khổ. Nhưng mà rõ ràng là mình cố gắng hữu ý, hữu ý để rồi là tạo ra hữu tướng, hữu tướng để tạo ra là hữu tác, hữu tác rồi tạo ra hữu cầu, thì làm sao mà an được? Cho nên chính là mình đẻ ra bất an cho chính mình. Càng tìm an lạc bao nhiêu, chính là tạo ra bất an cho chính mình. Trong khi đó ngày hôm qua là thầy mới nói thử một cái, chưa nói hết, mới thử thôi, là cứ ngồi buông hết đi. Thế nó an liền chứ, là sao lại không an? Bây giờ cứ ngồi buông xuống hết trơn, bây giờ cứ ngồi đây ngồi buông xuống hết, ngồi đó đi. Chỉ ngồi là ngồi thôi, không thêm bớt gì nữa cả. Đừng có nói là ngồi để mà rèn luyện gì cả, đừng có nói ngồi để đạt được gì cả. Ngay nơi cái ngồi đó, nó đã là thực tánh pháp rồi. Bởi vì nếu mình không cộng vào một ý niệm, một tư tưởng, một quan niệm gì nữa, thì nó đã là thực tánh pháp rồi, thì mình lại còn đi tìm cái gì nữa? Đi tìm tức là thả mồi bắt bóng. Thả mồi bắt bóng là một cái từ rất là chính xác. Hay là đầu thường trước đầu. Trong thiền tông người ta gọi đầu thường trước đầu, tuyết sượng thường giá sương. Tức là đã có cái đầu mà lại trồng thêm trên cái đầu nữa. Trên tuyết thì còn thêm giá sương nữa. Hoặc là mình có cái đầu mà mình tưởng là mình không có. có thể nói ngược lại một cái là mình có cái đầu mà mình tưởng không có. Giống như câu chuyện mà nói là cái ông đó, ông có cái kiến đó, hôm qua hôm kia gì thầy có kể đâu phải không? Tức là cái ông đó, ông đi thấy người ta xếp hàng mua kiến, ông cũng xếp hàng, ông vô được mua cái kiến, ông đeo vô thấy cũng oái, cũng hay. Tôi thấy nó có vẻ là cuộc đời nó có vẻ đổi khác một chút. Như vậy cái kiến này nó phải là có giá trị gì đấy chứ, cho nên nó mới đổi, cuộc đời nó có đổi một chút hay đó. Nhưng một hồi nó đau mắt thì ông bác sĩ ông mới thấy là bởi vì ông đeo cái kiến nó vô là cái kiến mắt ông là mắt không sao cả, nhưng bây giờ đeo cái kiến nó vô thì nó phải theo cái kiến đó, cho nên nó mắt nó điều tiết, nó làm cho con mắt mình hư đi. Cái ông bác sĩ ông mới nói là rồi anh bị cận thị rồi, tôi cho anh một cái kiến cận thị, anh vô anh đeo kiến cận thị vô, đeo kiến cận thị vô, nhưng mà anh đâu có cận thị, nhưng mà anh đeo kiến cận thị vô á, thì bây giờ anh thấy cũng có lý, ông này nói cũng có lý, cũng thấy cũng là đây. nhưng mà là một hồi là nó cũng là nhức mắt nữa, thì ông lại đi đổi cái kiến viễn thị đó, cũng hay. Mới đầu đeo vô thấy hay lắm, nhưng mà một hồi nó ra viễn thị, nó cũng nhức mắt nữa. Thì bữa đó ông bị vấp cái gì cái nó rớt cái kiến mất. Rớt cái kiến cái ông mới nhìn hồi cái ông thấy cái kiến này, cái ông lấy lên ông đeo. Ông đeo, ủa sao bây giờ nó sáng quá vậy này? Cái kiến này bây giờ nó sáng quá vậy? Ông mò té ra là nó hai cái trầu nó bể mất rồi. Bây giờ có cái kiến không. Thiền của mình nó cũng vậy đó. Theo một phương pháp thiền này, theo phương pháp tu kia, để rồi chỉ làm cho mình nó là cái thấy của mình nó càng không thấy được sự thật. Cho nên Đức Phật á, ngài là nói là pháp của Như Lai đó là chỉ để cho những người nào mà không có bụi trong mắt hay là ít bụi trong mắt. Cái chữ mà ít bụi trong mắt này có nghĩa là không có, tức là con mắt phải nhìn bằng con mắt trần, chứ không phải là hệ mà nhiều bụi trong mắt, tức là những cái quan niệm, những tư tưởng, những cái này cái kia nó che lấp đi. Quan niệm hành thiền để được cái này, quan niệm hành thiền để được cái kia, quan niệm tu niệm để được lên cái cõi này cõi nọ, tất cả những cái đó đều là những cái kiến mà mua vô mà đeo vô, mà thực ra là chỉ làm cho mình nó hư mắc thêm mà thôi. Cho nên á, thực ra là mình, Đức Phật Ngài đã nói là trở lại với chính mình, ngay nó chính mình thôi mà thấy ra. Tất cả những cái mà do là mình không thấy ra, nguyên do là mình không thấy ra được cái sự thực như nó đang là, cho nên mình mới là bỏ quên nó đi mà bán cái cho tương lai. Hay là mình bỏ quên đi để chỉ nhớ lại những cái quá khứ, hoặc là mình chỉ đắm chìm trong cái hiện tại này mà đắm chìm trong hiện tại, có nghĩa là đánh mất hiện tại. Hôm nay ấy, là chúng ta đã trình bày về cái gọi là hạnh phúc và khổ đau thực sự là gì. Thứ hai ấy, là tại sao mà có đau khổ, và đau khổ thực sự là gì, và mình có thể thoát ra khỏi cái đau khổ đó hay không. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải là chiêm nghiệm thật là kỹ lưỡng. Và đừng có chiêm nghiệm ở đâu hết á, chiêm nghiệm ngay nơi chính bản thân mình thôi, để mình thấy ra được cái sự thật. Bởi vì á, do không thấy ra sự thật cho nên mới là vô minh, do vô minh cho nên mới là ham muốn sai. Ham muốn sai rồi á, rồi là cố gắng mà đạt cho được cái ham muốn sai đó thì thành ra là tạo nghiệp, cho nên mới gặt lấy cái quả phiền não khổ đau. Nó quá rõ ràng minh bạch. Thì á, khi phân tích tới đây rồi, ngày mai chúng ta sẽ còn phân tích kỹ hơn nữa. Không phải là phân tích trên lý giải đó nghe, mà phân tích trên cái thực á, tức là trên cái thực mình khi nói đó là mình phải nhìn lại cái thực ở nơi mình á, coi thử nó có đúng như là thầy nói hay không. Thì cứ quan sát lại nơi mình á, coi thử là có phải thực như vậy hay không. Rồi ngày mai thì chúng ta sẽ là tiếp tục đào sâu hơn về cái quá trình mà đưa đến đau khổ là gì. Nó có một cái quá trình hôm nay là mình mới nói khởi đầu, ngày mai mình sẽ nói chi tiết cái quá trình đó, nó diễn biến như thế nào mà đã đưa đến đau khổ. Tại sao mà thầy lại nói dài rồi mà không nói là bây giờ phải ngồi thiền thế nào, bây giờ phải làm thế nào, là mà thầy không nói. Tại vì thực ra nếu mà mình thông suốt được tất cả những cái này rồi thì tự động mình biết thiền là gì liền. Nếu mình thực sự hiểu tất cả mọi đau khổ là gì, do cái gì mà nó sinh ra, thì nó quá dễ, đâu có còn khó khăn nữa. Qua mấy buổi giảng mà nếu người nào chịu khó nghe mà không bị kẹt bất kỳ một cái gì khác ấy, thì sẽ thấy rất dễ dàng, sẽ thấy ra. Hôm nay là gần hết giờ rồi, cho nên bây giờ mình không có thời giờ để hỏi. Có thể là một cái buổi cuối nào đó thầy sẽ để nhiều giờ hơn để cho mọi người hỏi, hoặc là ngày mai mốt gì đó thầy sẽ để nhiều thời giờ hơn để hỏi. Hôm nay bởi vì nói nhiều quá cho nên không còn thời giờ. Vậy thì bây giờ còn lại mấy phút, đề nghị chúng ta ngồi như ngày hôm qua, mà nhớ rằng là ngồi chứ không có thiền. Ngồi để xem coi thử là cái đang là này nó đang là như thế nào, coi thử là nó diễn ra cái gì, thì thấy cái gì đó thì cứ thấy, mà chỉ thấy thôi chứ không làm gì khác. Thấy cái thân như thế nào, thấy cái có cảm giác gì, là thấy cái tâm nó như thế nào, hay là cái gì thì nó thấy sao cứ để yên, không có đồng chạm vào, coi như là không vô tướng, vô tác, vô cầu gì hết trơn á, hay là nó ngồi hoàn toàn buông ra, thấy cái gì thì thấy. À, rồi là khi nào có thắc mắc gì đó, ngay trong cái mà thấy đó, có thắc mắc gì đó, thì nói với thầy, trình bày với thầy. Nhưng bây giờ phải thực sự lắng nghe, chiêm nghiệm chính mình đi cả đã. Không quá khứ, không tương lai, không gì hết, không có thời gian, không có trở thành. Thầy quan sát trên gương mặt của một vài người thì thầy thấy là vẫn còn cái vẻ trầm trọng. Phải là hoàn toàn tự nhiên, phải hoàn toàn tự nhiên. Tự nhiên giống như là mình buông xuống một cái gì đó thì nó rớt xuống một cách tự nhiên. Trong đó hoàn toàn mình không có sắp đặt gì cả, không sắp đặt, không thêm bớt, nó như nó là. Mình thấy à, ngồi mà buông hết mà chỉ còn thân thọ tâm pháp như nó là, đó gọi là tứ niệm xứ. Chẳng phải là cố mà niệm cái thân có thử nó ra làm sao, hay là cố mà niệm cái thọ ra làm sao, hay là cố mà coi cái tâm đó làm sao, mà là có mong cầu, có tìm kiếm. Ở đây ấy, mình chỉ buông xuống để thấy rõ toàn bộ thân thọ tâm pháp đang diễn ra như thế nào, và không có một phản ứng nào. Thì cái thái độ mà không có một phản ứng nào đó mới là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Thì hôm nay đến đây chúng ta nghỉ, tối mai gặp lại.